Kế thất thiên kim, chương 17:17, Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Úc thị đánh Nhâm thị trong nháy mắt đó, đừng nói là Tần Di nương bậc này nô tỳ thiếp dọa đến, chính là Giao nương cũng là khó gặp. Nàng nương từng bị Tiểu Tưởng thị xoa nắn qua, chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, hiện nay có con trai, có con gái, có trượng phu chống lưng, cũng dựng đứng lên lại có. Giao nương mặc cho Nhâm thị tìm nàng phiền toái, nói là nàng lừa thời phương đi Mai Lâm chơi, càng cảm thấy được nàng là bịa đặt, đang muốn giải thích, lại thấy luôn luôn không tham dự cha nàng cũng đứng dậy. La Chí Chính cau mày nói, đại tẩu tử, hiện giờ ngươi là càng thêm không ra thể thống gì. Tứ nha đầu so Giao nương còn lớn một tuổi, bên người theo 4-5 cái nha đầu, chính nàng chạy loạn, ngươi ngược lại là tới tìm chúng ta không phải. Như thế nào, lần trước ngươi kia nữ nhi thả chó cắn ngươi con dâu. Không phải từ chúng ta nơi này lừa 200 lượng, lúc này lại không có tiền. Ngươi xem đây là địa phương nào, đến phiên ngươi khóc lóc om sòm. Nhâm thị bị Úc thị đánh bàn tay sau, đã sợ hãi vài phần, ngày thường dựa vào ngang ngược, nàng tại La Gia có thể nói là nói một thì không có hai, hiện tại bị La Chí Chính cũng bắt đầu hát đệm. Mặt nàng đỏ lên, lại nghĩ mắng vài câu, Giao nương không khỏi đi ra nói, đại bá mẫu, hôm qua tiên sinh vừa nói hạ học. Ta bởi vì bụng đói, liền cùng ta lục muội muội cùng nhau chạy về đến, liền lời nói đều không cùng tứ tỷ tỷ nói qua, như thế nào sẽ để nàng đi Mai Lâm đâu. Nếu không phải hôm nay nghe ngài nhắc tới, ta hoàn toàn đều không biết nàng hôm qua đi Mai Lâm. Tam ca nhi, ngươi muốn dạy ta sao? Hôm qua phương tỷ bị đông cứng hơn nửa đêm, cả người ngất đi, còn không biết mệnh có thể hay không sống lâu. Ta chỉ là tới hỏi hỏi các ngươi. Nữ nhân ngươi đánh ta, ngươi cũng quái tội ta. Nhâm thị che mặt thẳng khóc, bởi vì nàng nghe Giao nương nói, nàng sẽ không cảm thấy sự thật là thời phương ham chơi, ngược lại cho rằng là Giao nương tâm nhãn xấu, cố ý khuyến khích, nhưng không lưu lại chứng cứ, là tâm tư độc ác. Nàng vẫn là bộ kia, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bộ này vừa ra, không người không theo, La Chí Chính lần này lại không nuông chiều, hắn đối bọn hạ nhân nói. Đem cửa sổ toàn bộ mở ra, để mọi người xem chúng ta vị này đại thái thái dáng vẻ, lại đem bà thím nàng lão nhân ra gọi đến, liền nói nhà chúng ta đã dung không nổi nàng. Bọn hạ nhân đã sớm không thích Nhâm thị, năm lần bảy lượt nháo sự, Phạm thị ở bên tuy rằng trong lòng lo sợ bất an, tổng cảm thấy sự tình muốn nháo lớn, nhưng lại có vài phần mừng thầm. Rất nhanh, văn hoa đường một cái cửa mở ra, bọn hạ nhân tuy rằng không dám thò đầu ngó giáo giác. Nhưng Nhâm thị cảm thấy đã 10 phần mất thể diện. Nàng tuy rằng thường thường có một chút hy vọng toàn bộ La Gia đều xui xẻo, kéo mọi người xuống nước y tứ. Dù sao lão nương người trong nhà ta không bản lĩnh, tất cả mọi người cùng nhau hủy diệt đi. Nhưng chân chính làm nàng ý thức được nếu La Gia thật sự đã xảy ra chuyện, nhà nàng thời phương hôn sự và nhi tử cháu trai tiền đồ cũng toàn bộ xong, nàng lại bắt đầu sợ hãi. Trước kia Úc thị đương nhiên sẽ cho bậc thang nàng xuống. Hiện tại Úc thị lôi kéo Giao nương, lạnh lùng nhìn xem nàng, không nói một lời. Đậu lão thái quân tới đây, nhìn đến Nhâm thị bộ dáng này đã hiểu vài phần, La Chí Chính trước phân phó người đóng cửa sổ lại. Lập tức hắn lại thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy việc nhỏ nguyên bản không nên ầm ĩ cả thành đều biết, cũng không nên quấy rầy đến lão thái thái, tục ngữ nói nhưỡng ngoại tất trước an trong. Đại tổ tử không phân tốt xấu. Vào cửa liền đem vãn bối mắng đồ đĩ bậc này lời nói thật không thể tha thứ. Nhâm thị thấy thế không tốt, hô to oan uổng. Lão thái thái, ta chính là nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Hôm qua hơn nửa đêm mạo hiểm tuyết lớn đi tìm thời phương, đứa bé kia thiếu chút nữa tại trong vườn chết rét. Nàng nói là Giao nương nói cho nàng biết Mai Lâm đẹp mắt, hù nàng một người đi qua, ta đau lòng nữ nhi, mới. Đại tẩu đau lòng nữ nhi. Như thế nào không đau lòng ngươi con dâu Chu thị, nàng hoài tướng không ổn ngươi không biết. Thời phương đùa chó để con chó kia cắn thiên ca con dâu, ngươi vừa tức vội vàng tìm ta nơi này tức phụ, nói là chúng ta cố ý đưa chó đi qua. Rõ ràng lúc ấy là ngươi lấy trưởng bối chi uy, để ta nơi này tức phụ đưa qua, còn nói tốt chút lời nói. Nghĩ muốn đại tỷ nhi muốn thành hôn, chúng ta vừa tới trong kinh, dựa theo ngươi nói lặng lẽ cho 200 lượng bạc. Cho hắn huynh đệ quyên giáng, chuyện này liền như thế qua. Nào biết hôm nay, người không lý do lại đến cửa mắng chúng ta. Úc Thị đứng đi ra hiên ngang lẫm liệt nói. Đậu Lão Thái Quân biết được đây là đích tôn lật cái bàn, cũng là La Chí Chính đi ra vì Úc Thị làm chủ, lần này là phạm đến người ta vảy ngược. Nàng biết được Nhâm Thị như vậy tính tình, chính mình qua không tốt, giống như cả nhà đều đi thiếu nàng, nếu không phải đau lòng nhi tử, nàng chỉ hận không được để nàng lưu lại quê nhà. Nhâm Thị, ngươi còn có cái gì lời nói dễ nói? Nếu ngươi lại không hối cải, các ngươi liền về quê đi thôi, giao cho Tam Thúc Công nhìn xem, bằng không, không biết gặp phải bao lớn mối họa. Đậu Lão Thái Quân thất vọng nhìn xem nàng, Nhâm Thị trên mặt xấu hổ, nàng tựa hồ chưa bao giờ chịu qua như vậy, vô cùng nhục nhã, biết mình đại thế đã mất, sợ bị đưa về lão gia, vội vàng quỳ xuống đến dập đầu. Lão Thái Thái, là ta mỡ heo mông tâm. Nàng lại đứng dậy đối Úc Thị cùng không phải, giao nương sự tình cũng là ta quá lo lắng thời phương, tam đệ muội đều là ta không phải. Đậu Lão Thái Quân thấy tình cảnh này, chợt nhớ tới năm đó Nhâm Thị gả lại đây thì lời nói không chịu nhiều lời một câu, lộ không chịu nhiều đi một bước, chú ý cẩn thận, rất có tiểu thư khuê các dáng vẻ. Nàng là lúc nào bắt đầu thay đổi đâu, đại khái là từ La Chí Chính bắt đầu một lần thi đỗ sau, nàng liền trở nên chua ngoa đứng lên, đến sau La Chí Hiếu thi đậu tiến sĩ thụ quan, nàng lại cũng bình tĩnh không được. Cách chương.